Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 615, không biết năng lực. Hẳn xưng là thú vui mới đúng, Saido cải chính nói, hắn luôn là thích có ở đây không cần phải địa phương tích cực. Im biểu tình nhìn tựa hồ không có để ý Saido mà nói. Nhưng hắn vẫn dùng hành động để giải thích chính mình không kiên nhẫn. Trói buộc tích sành sạch không khí đột nhiên biến mất. Im như cũ chắn Saido phía trước. Không có ai ngăn trở tích. Nói cách khác hắn có thể trực tiếp chạy trốn. Mặc dù không rõ bạch là chuyện gì xảy ra. Nhưng tích cuối cùng là từ cái đó cục diện khó xử bên trong đi ra ngoài rồi. Cảm ơn. Hắn mang theo mấy phần cảm kích hướng im nói cảm ơn. Sau đó cũng không quay đầu lại trực tiếp thoát đi lái đi. Sự tình có chút ra Saido ngoài ý liệu. Hắn vốn cho là im sẽ không làm nhiễu đến hắn. Dù sao hắn mới vừa rồi thoạt nhìn là tức giận như vậy. Có thể đang tức giận sau đó cứ tính như vậy. Ngươi thật là kỳ quái. Saido nói, hắn không có hướng trước như vậy truy đuổi dâu đen tích đi. Bởi vì hắn ý thức được đang đối mặt im dưới tình huống. Là không có khả năng còn có tâm tư đi chú ý tích. Ngươi chỉ là để cho hắn chạy thoát sao? Im tựa hồ không biết Saido lời muốn nói kỳ quái chỉ là cái gì. Hắn dò hỏi, còn có những chuyện khác à? Saido giang tay ra hỏi ngược lại. Quả thật không có chuyện gì khác. Im suy nghĩ một chút nói. Bởi vì điều này cũng không có gì. Nếu như ta nghĩ, hắn không tránh khỏi, cho dù trốn vào cái thế giới này cuối, cũng không cách nào né tránh. Im cũng không chuẩn bị bỏ qua cho tích, sở dĩ cấp cho tích một cái sinh cơ, chỉ là vì để cho Saido không thích mà thôi. Hắn mà nói tiết lộ ra một cổ tự tin, làm cho người ta cảm giác càng giống như là đối với thực lực mình bao gồm quyền lực một loại tự. Mình nhận biết, ngươi năng lực chứ sao? Saido hỏi nhỏ, im khẽ gật đầu, ngươi nghe qua cố sự sao? Ở trong chuyện xưa thần bị người phàm thật sự kính sợ. Bọn họ có mặt khắp nơi. Cũng không gì không thể. Có thể ngươi không phải là thần. Saido nhắc nhở. Thần là không cụ bị tâm tình chập chờn. Tựa như cùng như lời ngươi nói như vậy. Bọn họ không gì không thể. Cho nên đối với bất cứ chuyện gì cũng không dạy được phản ứng. Có thể ngươi không được. Ngươi cuối cùng không phải là thần. Im không có tức giận, hắn tâm tình ở Saido thoải mái nghi ngờ xuống ngược lại ổn định lại. Cho ngươi nhìn món đồ, im nói, hắn từ trong lòng ngực lấy ra một kiện đồ vật, nói cho đúng là đen đen Mushi, duy nhất đặc biệt là đen đen Mushi hình dáng cùng bộ dáng cùng bình thường thấy tồn tại khác biệt. Càng tinh xảo, cũng càng thêm cao quý một ít, đen đen Mushi. Vĩ đại thần chả thế nào yêu cầu như vậy không có phương tiện câu thông đồ dùng biểu diễn. Saido, châm chọc, im tự tình rất lạnh nhạt. Phải nói là thích ứng Saido đột ngột phong cách. Hắn tự nhiên làm chuyện mình. Hiển nhiên bất kể là Saido hay là ở cạnh cách mạnh quân đều bị không coi rồi. Rất nhanh thì đen đen Mushi phát huy nó tác dụng. Barer ộng nói của Barer theo hắn trong miệng phát ra. Lập tức nó đem Imagine đầu thả ra. Đây là cái gì? Trong hình ảnh xuất hiện một tòa trang sức huy hoàng cung điện. Nó sừng sững ở thành phố nơi trung tâm nhất. Do tối tài liệu chân quý xây dựng mà thành. Ở chung quanh nó có tốt nhất thủ vệ. Cung điện, Saido nói ra câu trả lời. Tháp bá đặc biệt. Đây là đại hải trình bên trong một cái tiểu quốc gia cũng không có gia nhập đến thế giới chính phủ. Liên minh nước đi, Ivankov bổ sung nói, hắn vô cùng khẳng định đáp án này, bởi vì, nó cũng là cách mạnh quân vật liệu trung chuyển nơi. Sự tình bại lộ sao? Thế giới chính phủ sẽ đối cái này quốc gia động thủ sao? Dragon trầm mặc nhìn Imagine. Hắn đang suy tư mới vừa nói ra ngữ thật sự ẩn giấu ý tứ. Lập tức hắn bén nhạy đại não liền lĩnh hội. Im giơ tay lên, mà giọng nói của Dragon cũng theo đó gào thét tới. dừng tay, im không thấy hắn mà nói. Đây là sáng sớm liền chuẩn bị xong thanh tẩy. Hắn quyết sách là không bị người ngăn trở rừng. Trong hình phong cách đột nhiên chuyển một cái. Diệt Thế Vân hội tụ ở phía trên. Chèn ép thức hắc ám để cho mọi người đi ra che chở bọn họ phòng nhỏ. Bọn họ ngước đầu nhìn này đột chuyển khí trời. Nhưng ngay lúc đó, đầy đủ mọi thứ đều chỉ còn lại tuyệt vọng kêu rên. Từ Diệt Thế Vân thượng rơi xuống quỷ dị đến làm người ta sợ hãi khí hậu. To lớn mưa đá mưa, không ngừng hạ xuống lai ninh, nóng bỏng thiên hòa, vốn nên xuất hiện ở đại hải trình khí hậu, lại xuất hiện ở cái này quốc gia bầu trời. Này đối với người bình thường mà nói là một trận không cách nào ngăn cản tai hại. Nhất là đến trình độ đó, cho dù là đại hải trình nửa đoạn sau khí hậu cũng không gì hơn cái này. Một giấc mộng mà lúm đồng tiền vét sạch cái đó quốc gia. Hơn lưu lại chỉ có hủy diệt. Chung quanh hết thảy yên lặng đến đáng sợ. Tất cả mọi người đều không thể nào tin nổi chính mình sở chứng kiến sự thật. Đây cũng là ngươi lời vừa mới nói năng lực à. Một cái cho dù tích chạy trốn tới thế giới cuối cũng không cách nào tránh năng lực. Giọng nói của Saido rất lạnh, giống như là đang uống hỏi. Đã thành thói quen sát lục hắn, vẫn không thể nào tiếp thu được im làm như vậy. Tích không khỏi run lập cập, né ra hắn cũng không trực tiếp rời đi, mà là trốn ở một cái đá vụn nổi lên xó xỉnh. Hắn rất nhát gan không sai, nhưng là hắn tham lam lại thắng được hắn nhát gan. Ở cụ bị cơ hội dưới tình huống, hắn lựa chọn loại này bất chấp nguy hiểm phương thức. Cũng bởi vì này, hắn lấy được đến nơi này cái làm người ta kinh ngạc tin tức. Nếu như tại hắn vẫn còn ở trên biển khơi đi thời điểm, đột nhiên đỉnh đầu toát ra cái loại này khí hậu, tuyệt đối sẽ chơi xong. Hắn không biết im năng lực, cái này cái gọi là Devil Fruit cũng chưa từng xuất hiện ở Devil Fruit đồ giám bên trong. Hãy cùng Saido năng lực, hắn không biết im năng lực vẫn tồn tại như thế nào biến số. Nhưng so với tránh, tốt hơn tiêu diệt uy hiếp phương pháp là giết chết đối thủ. Tích đem thân thể của mình hướng nổi lên khe nham thạch bên trong rụt một cái. Hắn ẩn núp đến tốt hơn, giống như là một cái chân chính thợ săn một dạng chờ đợi cơ hội. Chính là bởi vì có loại người như ngươi người thống trị. Cái thế giới này mới có thể tan vỡ đến như vậy hoàn toàn. Giọng nói của Dragon cũng rất lạnh. So với Saido càng quý trọng sinh mạng hắn, không cách nào tha thứ như vậy hành động. Thế giới nguyên bổn chính là tan vỡ. Cái gọi là thống trị chỉ là một tu bổ công việc mà thôi. Im dùng vốn là thanh âm lạnh như băng. Phản bác, ngươi có lòng tin làm tốt hơn sao? Ở phô bày vốn là không đúng nhân biểu diễn lực lượng sau đó. Im rốt cuộc đem sự chú ý tập trung vào chiến đấu trên. Hắn lại một lần nữa bước ra nhịp bước, chậm rãi di động phảng phất tự cấp dư nhân chạy trốn cơ hội. Nhưng là bất kể là Saido hay lại là cách mạnh quân mọi người cũng không có người nào lựa chọn thoát. Đi, nếu quả thật như im biểu diễn lực lượng như vậy, có thể tại cái gì địa điểm đáp lời phát động tấn công. Cái gọi là trốn tránh ngược lại là một loại tự mình hủy diệt. Cho dù là Dragon cũng trích Ivankov kích thích tố, đối mặt im loại này tính áp đảo kẻ địch mạnh mẽ lúc. Đã không phải là lo âu tác dụng phụ lúc, sau lưng giao cho ta phụ trách. Ivankov hô, không có đường đột đất phát động tấn công, mà là tiến hành trước đó chiến thuật bàn. Ivankov, ngươi so với ta trong tưởng tượng còn nặng hơn miệng nhiều lắm. Ta vừa mới bắt đầu còn có thể ngươi chỉ là ở mặc quần áo thượng cùng người thường bất đồng phong. Cách mà thôi, thật không nghĩ liền thủ hướng phương diện này cũng xảy ra vấn đề. Saido nhạo báng nói, đang nói lời này thời điểm ánh mắt có chút tránh né. Nhìn giống như là thật lo âu nguyên nhân kia. Ta thủ hướng nhưng là bình thường. Chẳng qua nếu như chiến đấu thắng lợi mà nói, ta không ngại suy tính một chút ngươi. Saido boy, chấm ngoặc kép, Ivankov ngược lại trêu nói. Ở phương diện này hắn chưa bao giờ xấu hổ. Sabo cười vui vẻ, đang vì Saido ăn quả đắng mà cảm thấy vui vẻ. Như vậy tình trạng, nhưng là khó gặp, cách mạnh quân thành viên, sẽ tăng thêm một tên. Chấm ngoặc kép, Kuma nói, hắn ở làm hết sức biểu đạt chính mình hài hước một mặt. Chỉ là thanh âm nghe có chút cứng ngắc cùng máy móc. Hắn mà nói ý tứ thực ra rất rõ ràng. Chính là chỉ Ivankov sẽ bởi vì thủ hướng quan hệ đem Saido dẫn vào cách mạnh quân. Lấy kết hôn phương thức, Saido có chút ngạc nhiên. Đây là hắn thật sự nhận biết cái đó Kuma sao? Ta coi như xong rồi. Bây giờ nói không ra cái gì cho cười tới. Dragon từ chối nói, vốn là chiến thuật thảo luận. Không biết rõ làm sao, biến thành trò cười tâm sự. Im không có ngăn cản, hắn duy trì như cũ chậm chạp nhịp bước. Hắn cũng không ngại đối với phương loại này vui vẻ phương thức. Thần là nhân từ, mà hắn thật sự triển lộ ra cũng là nhân từ một mặt. Đây là một cái tự nhận là thần tự mình tu dưỡng. Chỉ là vô luận như thế nào uy nghiêm mà chậm chạp nhịp bước. Cuối cùng sẽ rút ngắn khoảng cách, mười mấy thước khoảng cách dùng mấy chục giây thời gian hoàn thành. Tới, Ivankov khóe mắt khều một cái, phong phú không khí chèn ép ở trên người bọn họ, khiến cho nhân hít thở không thông. Không trung lần nữa màu xám tối xuống, khói mù bao phủ tới, phá vỡ bóng đen Lightning đi ngang qua mà xuống. Im phát ra động lần đầu tiên tấn công là tới từ không trung uy hiếp tính 10 phần Lightning. Liền giống như một chân chính thần duệ thật sự hạ xuống trừng phạt. Kuma giơ lên cánh tay hắn, nơi lòng bàn tay hắn có thể hấp thu cùng bắn ngược bất kỳ vật gì quả cầu thịt vừa đúng đất chặn lại. Đả kích, cho dù là im phát ra cùng phổ thông lôi điện tồn tại khác nhau lôi điện cũng không có thoát khỏi quy tắc này. Nó bị hất thu sau đó lấy càng nhanh chóng độ bắn ngược công về phía im. Ivankov cùng Sabo theo sát ở nơi này nói đả kích phía sau. Bọn họ lợi dụng cái này đả kích là che người đối với im số không khoảng cách phát động tấn công. Một tả một hữu, phân biệt lấy nhân yêu quyền cùng Dragon chi quyền tiến hành đả kích. Im không có bất kỳ động tác phòng ngự. Nhưng hắn quanh mình lại tạo thành một tầng so với bất kỳ động tác phòng ngự cũng tới cứng rắn. Phòng ngự, Ivankov cùng Sabo hai người ngược lại cảm giác được một cổ làm người ta kinh ngạc hít thở không. Thông cảm, bọc lại ở tại bọn hắn quanh mình cảm giác bị áp bách càng mạnh. Từ bốn phương tám hướng chèn ép đi, ngoặc kép, cái này ngay cả đến gần phía sau đều làm không được đến. Ivankov phát ra chật vật thanh âm, trước hắn dự đoán là từ sau lưng phát động tấn công. Nhưng là cùng vừa rồi bầu không khí giống nhau, thật đúng là biến thành một chuyện tiếu lâm. Muốn đột phá im quanh mình vòng phòng ngự, liền cần có chí cường lực lượng, mà hiển nhiên bọn họ không có đến điều kiện như vậy. Đang lúc này, Dragon đã kích ầm ầm tới, thỏa mãn chí cường lực lượng điều kiện. Hắn đánh vỡ im phòng ngự, im tay xảo động, chắn trước người, là vì ứng đối Dragon đả kích. Hai cái tay cánh tay va chạm, có thể ở phụ rồi Busosoku Haki sau đó. Đen nhánh hai cây cánh tay lại giống như thanh kia tuyệt thế binh khí đụng vào nhau lúc thật sự. Phát ra tiếng vang, tiếng leng keng bên tai không dứt. Ivankov cùng Sabo vội vàng mượn cơ hội này từ lõm sâu sành sạch bên trong thoát ra. Lực lượng ngươi trở nên mạnh hơn, là cái đó nhìn kỳ quái ra hỏa năng lực sao? Im nói, không sai, tay ngươi rốt cuộc hành động, thật đúng là làm người ta vui vẻ yên tâm. Dragon nói, có thể cùng thật sự diễn tả vui vẻ yên tâm bất đồng. Tại hắn trên mặt xem không đến bất kỳ vẻ tươi cười. Tại hắn trích Ivankov hormone kích thích tố sau đó, lấy thân thể tác dụng phụ mang đến tăng cường, nhưng chỉ là để cho đối phương hơi chút giật giật tay. Miễn cưỡng làm được đối chiến trình độ mà thôi, này có thể làm người ta một chút cũng không cười nổi. Là đáng giá vui vẻ yên tâm, ngươi để cho ta dùng một cái tay. Im mang theo tự tin nói, Đang lúc này, phía sau truyền tới lành ý để cho im dùng một cái tay khác ngăn trở lại. Dùng con thứ hai tay, chấm ngoặc kép, khóe miệng của Saido gợi lên độ cong. Im trầm mặc, hắn không có dùng, đây chỉ là một ngoài ý muốn, đánh lén không tính là, lấy nhiều khi ít, những lời này được vì chính mình tranh cãi. Hắn sắc sắc thật thật đất, dùng con thứ hai tay. Về phần quá trình như thế nào căn bản cũng không phải là hắn yêu cầu để ý phương. Hắn sửa lại vui vẻ yên tâm từ ngữ, là đáng giá kiêu ngạo. Tựa như cùng Saido chỉ sửa lại cái đo đếm tự một dạng hắn cũng sắp vui vẻ. Yên tâm cho đổi thành rồi kiêu ngạo. Cường đại hắn luôn là ở khốn nhiễu chính mình cường đại. Mà bây giờ này cổ cường trước mặt đại rốt cuộc xuất hiện chặn một cái có thể phá hủy tường. Tốt lắm, Saido boy, nhìn dáng dấp phía sau cũng là người mạnh hơn một ít. Ivankov hô, Saido hơi sửng sờ, liền thân thể cũng hơi dừng lại một chút. Hắn không nghĩ tới Ivankov sẽ nói trực tiếp như vậy đi ra. Cái này làm cho hắn cảm giác có chút lúng túng. Cho dù ở mới vừa rồi cái đề tài này là hắn dẫn đầu phát động. Nhưng ở trường hợp không đồng tình huống xuống. Kết quả cũng là bất đồng. Cùng trước kia chiến đấu đối tượng so sánh, im lộ ra càng khó giải quyết. Cho dù là ở chạm tới tình trạng cơ thể, phát động năng lực khiến cho trong mạch máu huyết dịch chất đống hoặc là va chạm, đều không nhân xông phá hắn thân xác. Có cùng Kaido như vậy lực lượng cùng phòng ngự, đồng thời có Kaido không giống nhau bén nhạy cùng với kỹ xảo, im lấy một địch bốn. Hắn thân thể đó là mạnh nhất vũ khí. Hắc đao su sui hiện lên ánh sáng lạnh lẽo. Thân đao phát ra ông minh. Saido thoáng lui về phía sau. Đem lưỡi đao trở vào bao. Rồi sau đó thoáng rút đao một tấc. Cho dù ở đen nhánh trong hoàn cảnh, thân đao cũng như cũ hiện lên lạnh hồng sắc ánh sáng. Đây là bạt đao chảm tư thế. Vận dụng cái kỹ xảo này phát ra chảm kích uy lực có thể tăng lên gấp bội. Im không chút hoang mang mà nhìn. Hắn lạnh giọng nói, còn phải dựa vào loại này công cụ sao? Hắn tựa hồ mang theo khinh thường. Đối với binh khí cũng không như trong tưởng tượng như vậy coi trọng. Thân thể con người chính là cường hãn nhất bảo khố. Mà có bao nhiêu bảo tàng chỉ là chính mình đào trình độ mà thôi. Kiếm loại này lạnh như băng nói cũ, còn lộ ra yếu kém. Im nhường đại, đã siêu thoát lẽ thường trói buộc. Cho dù là không dựa vào binh khí, thân thể của hắn bằng vào Busosoku Haki dựa vào cũng có thể chặn bất kỳ công kích nào. Hắn cường đại là không thể nghi ngờ. Trải qua thiên truy bách luyện lực phòng ngự, đã siêu thoát bình thường phòng ngự phạm vi. Saido phát ra chảm kích nhưng là liền đại tướng cũng sẽ không đi chủ động ngăn trở cường hãn đả kích. Thậm chí về mặt sức mạnh đã có thể so với cùng mạnh hơn ưng nhãn. Nhưng là im lại không có chút nào lo lắng cái này. Hắn nhìn bạt đao chảm tư thái xuống Saido, ngược lại mang theo mấy phần hài hước, trống rỗng ánh mắt còn mang theo mấy phần khiêu khích. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.